Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một, tại sao có thể đánh cờ lợi hại như vậy? Đánh cờ có nhiều loại mà hầu hết có điểm giống nhau. Mặc dù ta không phải cờ hồn cờ tướng, nhưng bản thân ta cũng là một loại cờ hồn, cho nên muốn học cờ tướng cũng không phải việc khó. Hắc bào cờ hồn nói. Chương 951, Lý Huyền tò mò hỏi, ngươi là cờ hồn gì? Hắc bào cờ hồn cười không đáp, lòng hiếu kỳ của nhân loại các ngươi quá nặng đi. Thời điểm bây giờ không phải lúc nói rõ lý do, các ngươi hẳn nên thực hiện lời hứa hẹn. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Các ngươi trước mang theo Nha Nhi xuống núi đi, chẳng qua phá hư thủ hộ giả chi kén, một mình ta đã đủ. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn vẫn không nói gì. Hắc bào cờ hồn lại tói. Vô dụng, nếu thủ hộ giả phá kén mà ra, khu vực phụ cận đều trong tầm khống chế của nó, đừng nói dưới núi, coi như đi thêm trăm dặm nữa, vẫn thuộc phạm vi bao trùm của hắn. Chu Văn cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn để đám người Lý Huyền xuống núi, một mình đứng đằng trước thủ hộ giả chi kén. Bởi không biết thủ hộ giả kia rốt cuộc có năng lực gì, Chu Văn cũng không trực tiếp cưỡng ép phá kén. Hắn triệu hoán ra bạo phá ma nhân, lệnh bạo phá ma nhân sử dụng định thời gian bạo phá trên kén, chờ ta đi xa về xa. Sẽ kích hoạt nổ tung thủ hộ giả chi kén, các ngươi tốt nhất cách xa một chút. Chu Văn nói xong, đèn xuống núi, sau đó mang theo đám người Nha Nhi lui về phía sau giữa khoảng cách, đến khoảng cách cực hạn bạo phá ma nhân có thể khống chế, lúc này Chu Văn mới mệnh lệnh bạo phá ma nhân dẫn nổ kỹ năng định thời gian bạo phá trên thủ hộ giả chi kén. Oanh, cho một tiếng mổ vang kinh thiên động địa, thủ hộ giả chi kén bị tạt chia năm xẻ bảy, thủ hộ giả bên trong cũng hiện ra, thủ hộ giả trên cơ bản đều có hình dạng giống nhân loại, mặc dù vẫn có điểm khác biệt so với nhân loại, có điều khác biệt không lớn, tối đa có thêm hai cánh hoặc đầu giống động vật gì đó. Nhưng thủ hộ giả trước mặt này, nhìn hoàn toàn không giống, lần đầu tiên nhìn sang, không hề thấy nó có điểm nào giống nhân loại. Bộ dáng thủ hộ giả này, toàn nhìn có hình dạng như động vật họ chó hay nào. Nhưng thân thể của nó lại không phải huyết nhục, vỏ ngoài như kim loại, dường như là một loại sinh vật cơ giới nào đó. Thủ hộ giả cổ quái này vừa xuất hiện, lập tức cùng hắc bào cờ hồn giằng co, một hắc bào cờ hồn một thủ hộ giả, bạo phát ra khí thế cường đại xung đột, muốn bắt đầu đại chiến sao? Lý Huyền hưng phấn, nhìn về phía đỉnh núi tối. Đã sớm bắt đầu, Chu Văn nhìn bốn phía một thoáng, lúc thủ hộ giả xuất hiện về sao. Có một loại nào đó quy tắc lực lượng đã bao trùm mảng lớn khu vực, khoảng cách của bọn hắn tới cờ tướng Sơn đã đủ xa, nhưng y nguyên vẫn trong khu vực ảnh hưởng. Mà loại quy tắc lực lượng này, rõ ràng khác biệt với lực lượng quy tắc bản thân cờ tướng dị thứ nguyên lĩnh vực. Chu Văn cũng nhìn chăm chú đỉnh núi, cuộc chiến này có thể khác biệt, dù sao lực lượng hắc bào cờ hồn và thủ hộ giả kia khác biệt so với thủ hộ giả chiến đấu hình. Lúc đám người Chu Văn đang mong đợi chiến đấu giữa bọn họ, thấy bọn họ lại ngồi xuống trước bàn cờ. Làm cái đây, hóa ra lại đánh cờ. Lý Huyền có chút thất vọng nói. Nhưng màn tiếp theo bọn hắn thấy, lại không giống trong tưởng tượng của bọn hắn. Quân cờ trên bàn cờ tự động xuất hiện, mà bàn cờ trở nên không giống lúc trước. To. Một quân cờ rơi trên bàn cờ, ba người xem xét, cái kia vẫn quân cờ trong cờ tướng mà bọn hắn vẫn quen thuộc, đó là quân mã. Tránh mau, quân cờ rơi xuống trong tích tắc, Chu Văn cảm giác nỗi tâm có nỗi sợ không tên. Đột nhiên đẩy đám người Phong Thu Nhạn và Lý Huyền, bản thân cũng ôm Nha Nhi nhanh chóng lui về phía sau. Ầm ầm, tại vị trí bọn hắn vừa đứng, xuất hiện dấu vó ngựa to lớn. Tựa hồ có một sinh vật vô phương nhìn thấy rơi xuống chỗ đó, còn may Chu Văn phản ứng đủ nhanh, bằng không mấy người bọn họ chỉ sợ đã bị đè bẹp. Đây là thứ quỷ gì? Lý Huyền vươn mình đứng lên, trực tiếp ném ra ngoài một đầu cổ trùng xông tới chỗ vó ngựa, tuy nhiên lại không phát hiện có bất kỳ vật gì. Ầm ầm, lại có tiếng nổ mạnh. Ngay bên cạnh cách bọn hắn không xa, một gò núi trực tiếp đổ sụp, như có vật nặng đập xuống. Chu Văn vội vàng nhìn về phía bàn cờ, chỉ thấy trên bàn cờ xuất hiện thêm một quân cờ nữa. Là quân tốt dưới tay hắc bào cờ hồn, quân cờ kia và quân cờ khác của thủ hộ giả, mặc dù cùng là quân mã, tuy nhiên là không viết chữ, mà là một quân cờ hình đầu ngựa, quân cờ kia hắn là cờ vua Tây Khu, vẻ mặt Chu Văn cổ quái nói. Hắn như vậy đi, mặc dù ta không chơi, có điều thấy người khác chơi đùa qua. Hẳn là cờ vua Tây Khu, có điểm khác biệt so với cờ tướng Đông Khu chúng ta. Lý Huyền dùng kỹ năng cũng nhìn thấy bàn cờ trên núi. Ầm ầm, ầm ầm, cho thủ hộ giả và hắc bảo cờ hồn không ngừng chiến, không gian bốn phía như có cự vật vô hình hạ xuống, đem đại địa, sông núi đập không ngừng nổ tung. Chúng ta không thể lưu nơi này, nhất định phải lao ra mới được. Lý Huyền dẫn đầu hướng lao ra ngoài, nhưng tai họa như cũ không ngừng bô xuống, nhiều lần kém chút đánh trúng bọn hắn. Bởi lực lượng quy tắc, nếu như bọn hắn bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị nhất kích miểu sát, cường độ thân thể cao đến đâu, trước mặt lực lượng quy tắc cũng vô dụng. Ngồi lên, Chu Văn triệu hoán ra thổ hành thú, để đám người Lý Huyền đều ngồi lên, sau đó để thổ hành thú độ thổ rời đi. Nhưng thổ hành thú độn thổ đến địa phương cách đó vần trăm dặm, lại không thoát ra được. Vô luận độ thổ thế nào, đều quay quanh rìa tròn. Chu Văn sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh, thử đi ra ngoài một bước, bản thân hắn đi ra ngoài được, nhưng Nha Nhi lại bị ngăn cách bên trong. Xem ra phạm vi trong trăm dặm này đều biến thành cùng ván cờ đối ứng bàn cờ, quân cờ hạ xuống địa phương nào đều liên hệ đến địa điểm trong khu vực này, tạo thành lực phá hoại kinh khủng. Phong Thu Nhận nói, tầm ẩm, vị trí bọn hắn đang đứng, lại có một quân cờ hạ xuống, cũng may đã thấy chỗ quân cờ hạ lạc trên bàn cờ, đã đoán được vị trí đối ứng, nên kịp mang bọn hắn thoát khỏi, chỉ có thể giải quyết thủ hộ giả kia. Chu Văn đem Nha Nhi giao cho Lý Huyền, chính mình cưỡi thổ hành thú, trực tiếp hướng về cờ tướng sơn độ thổ mà đi. Hắn mặc kệ quy tắc, nhanh chóng tiến gần muốn xử lý thủ hộ giả kia. Có lẽ mục tiêu thủ hộ giả kia muốn xử lý chính là Chu Văn. Chu Văn vừa mới xuất hiện, quân cờ của nó lại hạ xuống. Lần này một quân pháo hạ xuống, trên mặt đất lưu lại một hố pháo nổ to. Chu Văn có Thái Thượng Khai Thiên Kinh hộ thể, bỏ qua quy tắc rút hàng quang kiếm, nhất chiêu không trung chạm, bổ về phía thủ hộ giả kia, muốn đem nó trực tiếp chém giết, kết thúc ván cờ kinh khủng kia. Chương 952, nhất chiêu không trung chạm muốn chạm trên thân thủ hộ giả. Ai biết thân thể thủ hộ giả kia lại tự động nứt ra, giống như linh kiện cơ giới tự động giải thể, không trung chạm trực tiếp chạm qua thân thể nó, lại không thể làm bị thương thân thể nó. Hàm quang kiếm trong tay Chu Văn như đạo đạo thiểm điện răng khắp nơi, nhưng thân thể thủ hộ giả kia đều chia thành từng linh kiện, không trung chạm chém về phía bộ phận nào, nơi đó tự động phân giải nhỏ hơn, tránh né lực lượng không trung chạm. Mà mỗi bộ phận trên thân thể nó như có được trí năng, thời điểm chiến đấu cùng Chu Văn, bộ phận ngón tay vẫn còn chỉ trò trên mặt bàn cờ. Mỗi lần ngón tay chỉ xuống, đều có quân cờ mới xuất hiện trên bàn cờ. Chẳng qua vị trí quân cờ kia rơi xuống, lại nhắm tới chỗ đám người Lý Huyền. Không có năng lực nhòm ngó bàn cờ như Chu Văn, bọn hắn căn bản không biết lúc nào sẽ có quân cờ rơi trên người bọn hắn. Toàn bộ bằng trực giác cùng kinh nghiệm né mấy lần, cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Chu Văn trực tiếp triệu hoán bạo quân Bỉ Mông, bạo phá ma nhân và trúc long ấu tử ra ngoài, cùng nhau công kích thủ hộ giả kia. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, dưới thế công của thiên đoàn thần thoại phối dùng của Chu Văn vây công, nếu thủ hộ giả kia có thể vô hạn phân giải, cũng không chịu được áp lực. Bị bạo quân Bỉ Mông một quyền đánh nát bộ phận giải khai, nhưng những linh kiện này bị nổ nát, giống như người máy, lại lần nữa tổ hợp lại, dưới công kích của thiên đoàn thần thoại phối dùng, thủ hộ giả này thật đáng sợ vẫn mạnh mẽ chống lại được. Một quân cờ pháo hạ xuống, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền không kịp né tránh, Lý Huyền đột nhiên bổ nhào về phía trước, đen Nha Nhi và Phong Thu Nhạn ép dưới người hắn, hai tay và hai chi chống lên mặt đất, ta khí trên thân chập chờn, mệnh hồn trùng giáp được đẩy lên cực hạn. Oanh, lực lượng kinh khủng oanh tích tới, trùng giáp trên lưng bị phá vỡ, mảnh vỡ trực tiếp đâm vào trong cơ thể, đâm xuyên qua xương huyết nhục, trong tích tắc khiến Lý Huyền như huyết nhân đẫm máu, máu tươi nhỏ xuống, hai tay Lý Huyền y nguyên chống đỡ lấy, bốn phía nham thạch đều bị tạc ra một cái hố sâu. Nha Nhi cùng Phong Thu Nhạn được hắn bảo hộ, Nha Nhi không bị thương, còn Phong Thu Nhạn chỉ bị thương nhẹ một chút. Hội trưởng, Phong Thu Nhạn thấy thân thể Lý Huyền bị tạc thương đến cột xương sống lộ ra, mà nhiều nơi trên cơ thể đứt rãi, không khỏi sợ hãi kêu lên. Đứng nhúc nhích, Lý Huyền quát lạnh một tiếng, ngăn cản Phong Thu Nhạn lao ra. Vết thương trên người hắn dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, trùng giáp cũng tự động chữa trị, đại bộ phận địa phương đều sắp nhanh chữa trị tốt. Oanh, lúc này lại có một tiếng vó lớn, lực lượng kinh khủng như thiên mã bô xuống, trực tiếp đạp trên lưng Lý Huyền, lập tức khiến máu tươi trong miệng Lý Huyền cuồng phún. Lý Huyền còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại bị thương nặng lần nữa, áo giáp bọc toàn thân giáp phá toái, xương cốt cơ hồ đều bị đạp gãy. Nhưng coi như vậy, Lý Huyền vẫn chưa chết đi. Vết thương và trùng giáp phá toái trên người hắn lần nữa tốc độ cao chữa trị. Chu Văn biết Lý Huyền không kiên trì được bao lâu, nhưng hắn chưa tìm được phương pháp giết chết thủ hộ giả, chỉ có thể lệnh bạo quân Bỉ Mông tới tiếp viện. Thủ hộ giả lại một lần nữa đánh trên thân Lý Huyền, Lý Huyền lại mạnh mẽ nạnh kháng, chẳng qua tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cũng may bạo quân Bỉ Mông cuối cùng chạy tới, đem ba người bảo hộ dưới thân thể, chặn lực lượng kinh khủng oanh kích xuống. Bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, thừa nhận cỗ lực lượng này về sau, vậy mà cũng máu tươi của phún, lập tức bị trọng thương, xương cốt đều nứt rãy. Chu Văn biết đây không phải do lực lượng thủ hộ giả kia mạnh, mà hắn mượn lực lượng quy tắc cửa tướng dị thứ nguyên lĩnh vực, cho nên bạo quân Bỉ Mông không chỉ đối kháng lực lượng thủ hộ giả mà thêm cả quy tắc lực lượng cửa tướng sơn, đây mới thực sự là thứ đáng sợ, phối dùng mạnh hơn cũng khó đối kháng được với toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực. Trước đó Lý Huyền có thể chống tại quy tắc lực lượng, đơn giản nhiều mệnh kích của hắn, quy tắc trong cửa tướng sơn là những quân cờ nào bị đánh trúng nhất định bị phá hủy. Mà mệnh cách của hắn lại có tính bất hủ, lại thêm bản thân mệnh hồn của Lý Huyền cực kỳ quỷ dị, mới giúp hắn ngăn cản được quân cờ oanh kích. Đối người khác, coi như có thần thoại chi thể, chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Chu Văn đánh liều mạng công kích thủ hộ giả, nhưng thủ hộ giả kia ương ngạnh không khác gì Lý Huyền, linh kiện cấu tạo thân thể nó vô luận bị phá hủy bao nhiêu lần, coi như bị đánh thành cặn bã, vẫn có thể kết hợp lại, tạo thành bản thể mới. Toàn nhân của nó như người máy cấu thành, trừ phi có thể đem nó khí hóa, hoặc đưa nó tan biến trong hư vô, bằng không cực kỳ khó giết, đi chết đi. Chu Văn cũng biết bên kia đã không chịu nổi, trực tiếp mệnh lệnh Trúc Long Ố Tử sử dụng động trúc thì giới. Lực lượng động trúc thì giới lập tức hút thân thể thủ hộ giả kia vào, nhưng thân thể bị hút vào tựa hồ chỉ là một bộ phận của thân thể nó. Hắc bào cờ hồn, ngươi tự nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Chu Văn nhìn hắc bào cờ hồn kia giống lớn một tiếng, sau đó đem tất cả phối sùng ngoại trừ Trúc Long Ố Tử thu về, bản thân mặc ngọc tinh linh áo giáp. Một giây sau, toàn thân Trúc Long Ố Tử hào quang tỏa sáng, mở ra từng dãy trúc long nhãn giống như một đầu hung thần viễn cổ, đồng thời mở ra động trúc thị giới. Hắc bào cờ hồn thấy vậy quá sợ hãi, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, không biết đi nơi nào. Thân thể bị phân giải của thủ hộ giả kia bị động trúc thị giới tốc độ cao hút vào, ngay cả cửa tướng sơn đều hứng chịu lực lượng kinh khủng, đang từng khối biến mất. Thủ hộ giả kia tựa hồ ý thức được chính mình phải chết, vô phương ngăn cản trúc long dưới trạng thái giới vương biến sử dụng động trúc thị giới, đột nhiên làm một cử động kỳ quái, linh kiện của thân thể còn sót lại hướng về phía thủ hộ giả chi kén. Có điều rất nhanh, đâu đâu dưới động trúc thì giới, thân thể thủ hộ giả toàn bộ bị hút vào, ngay cả một nửa đỉnh núi cơ tướng sơn biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng ván cờ cuối cùng biến mất, mà lực lượng quy tắc của dị thứ nguyên lĩnh vực vẫn còn bên ngoài, những lực lượng khác đều biến mất không thấy gì nữa. Trúc Long Ố Tử hư nhược rơi xuống, cơ hồ vô phương ngẩng đầu, toàn lực sử dụng giới vương biến cùng động trúc thì giới, tạo thành tiêu hao cực lớn đối với nó. Cũng may trong sử dụng trong chớp mắt, nếu kéo dài thêm chút nữa, chỉ sợ Trúc Long Ố Tử chết trước rồi. Hắc bào cờ hồn từ phía dưới cờ tướng sơn chui ra ngoài, kinh hãi nhìn đỉnh núi cờ tướng sơn biến mất một nửa. Lý Huyên, ngươi không sao chứ? Chu Văn không có thời gian để ý tới hắc bào cờ hồn, tốc độ cao di chuyển tới vị trí ba người Lý Huyên, toàn thân bạo quân bỉ mông thương tích, thoạt nhịn trọng thương, chẳng qua bản thân nó thừa nhận hai lượt công kích nên bị thương nặng như vậy, Lý Huyên ít nhất thừa nhận 5-6 lần công kích. Không việc gì, Lý Huyên từ phía dưới chui ra, cùng trùng giáp đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được tự động chữa trị. Chương 953. Thời điểm trùng giáp Lý Huyền đang chữa trị, lại đột nhiên phát sinh một màn quỷ dị, chỗ trùng giáp của hắn phá toái, lại xuất hiện cực nhiều hạt bụi nhỏ, chút bụi nhỏ lẫn vào bên trong trùng giáp, kết hợp lại với trùng giáp, khiến tốc độ chữa trị của trùng giáp trở nên càng nhanh hơn. Nhưng trùng giáp được chữa trị xong, lại không có điểm không giống trùng giáp hoàn hảo lúc trước, nó hiện ra màu kim loại kỳ lạ sáng bóng, như hạt cát kim loại nhỏ lẫn vào trong trùng giáp của hắn. Đây là thủ hộ giả kia. Nó muốn làm gì? Không phải muốn chiếm cứ thân thể của ta chứ? Lý Huyền giật cả mình. Nó lựa chọn lợi dụng giọt máu trước đó của ngươi khế ước, nhờ đó trốn khỏi nhất kiếp. Hắc bào cờ hồn bay qua, nói với Lý Huyền, không phải muốn khế ước cần hai bên đồng ý mới có thể tiến hành hay sao? Tại sao ta không cảm giác được gì? Lý Huyền nhíu mày nói. Thủ hộ khế ước tự nhiên cần hai bên đồng ý, nhưng dưới tình huống đó, nó đã không có thời gian đợi thêm ngươi đồng ý. Cho nên nó lựa chọn một loại phương pháp khế ước khác. Hắc bào cờ hồn nói. Đây không phải bá vương ngạnh thương cung sao? Lý Huyền nhìn trùng giáp của mình mất đi vẻ cân đối nói. Những bộ phận hiện ra màu kim loại sáng bóng, tựa như miếng vá. Thoạt nhìn rất khó coi, vẻ mặt hắc bảo cơ hồn cổ quái nói, khế ước thủ hộ giả bình thường, hai bên đều có quyền lực tùy thời giải trừ, nhưng dưới tình huống này, thủ hộ giả hy sinh rất lớn, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không nó không thể nào giải trừ khế ước với ngươi, hơn nữa ngươi chết thì nó vong. Nói cách khác ngươi chiếm vị trí tuyệt đối chủ đạo, nghe có vẻ không tệ. Nhưng cái này hơi khó nhìn, Lý Huyền vẫn không thích tạo hình trùng giáp hiện tại, không sao. Nó sẽ tiếp tục cùng khối giáp của ngươi dung hợp, về sau khối giáp của ngươi lại bị đánh nát dựng lại, toàn bộ sẽ thế biến. Hoặc ngươi chờ thêm một đoạn thời gian, vừa rồi nó nhận thương tích quá nặng, lực lượng còn lại quá nhỏ yếu, không cách nào hoàn chỉnh dung hợp, chờ nó khôi phục về sau. Coi như khối giáp của ngươi không bị đánh nát, nó cũng sẽ hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó nó và ngươi sẽ có liên hệ. Hắc bào cờ hồn tiếp tục nói. Nếu đã thế này, xem ra ta không cách nào cự tuyệt. Có tiếp nhận vậy? Đúng rồi. Thủ hộ giả này có tên gì? Lý Huyền hỏi hắc bào cờ hồn. Hắc bào cờ hồn nói tên của nó. Có điều coi như hắn không nói. Chờ khôi phục một chút năng lượng, sẽ trực tiếp cùng Lý Huyền câu thông. Chu Văn ở một bên nghe, cũng không biết nên chúc mừng Lý Huyền hảo vận, hay thay hắn thấy cảm thấy tiếc hận. Mệnh hồn của hắn có vấn đề, bây giờ lại khế ước với thủ hộ giả bị trọng thương, mà không biết đó là loại khế ước gì. Khiến thủ hộ giả và mệnh hồn có vấn đề kết hợp, không biết về sau sẽ thế nào. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, dị biến đã vượt qua suy đoán của ta. Nếu như không phải có ngươi, ngươi bại chỉ sợ là ta. Hắc bào cờ hồn lại nói với Chu Văn, rốt cuộc tại sao ngươi phải phá hủy nó?

mà những bong bóng kia tốc độ cao bay lên, vạn nhất thật sự tiến vào vũ trụ, thì càng thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ phóng tuyến Quy Hải Thành náo loạn, đừng nói người bình thường, ngay cả Sử Chi cường giả cũng bắt đầu lui lại, mà đại quân đoàn cua biển kia, bởi mất đi lực lượng hạn chế, cho nên hàng loạt vào tới tường cao Quy Hải Thành bên ngoài, dùng càng cố sắt thép mãnh lực đánh vào tường cao, đánh xi măng bắn tung tóe cốt thép đứt rãy, không bao lâu, tường cao sẽ bị công phá. Bong bóng đầy trời đã bay vào trong thành, Chu Văn thấy Quy Hải Thành khẳng định ngăn không được công kích như vậy, thế là mặc vào ngọc tinh linh áo giáp, bỗng nhiên bay lên bầu trời, rất nhanh đi tới biển cả. Hắn cầm trong tay hoàng kim đàn hạc, ngón tay tại bên trên hoàng kim đàn hạc núc nhích một thoáng, ông. Một loạt âm thanh kỳ lạ vang vọng truyền bá ra ngoài, sau đó dùng hoàng kim đàn hạc làm trung tâm, bò khí bong bóng đầy trời đều nổ tung, những con cua biển đã lên bờ và con cua biển còn bên trong nước đều hứng chịu sóng âm kinh khủng chấn kích, từng đầu há miệng phun nước ngã xuống đất, chết 7-8 phần, coi như còn một chút không chết, cũng thụ thương không nhẹ, dễ dụ không đứng dậy nổi. Chu Văn tận lực cách xa Quy Hải Thành sử dụng huyền âm chấn, mặc dù lực lượng huyền âm chấn lan đến gần Quy Hải Thành đã yếu nhược đi nhiều, đối với nhân loại không tạo thành lực sát thương quá lớn, nhưng nhân loại chiến đấu trên tuyến đầu, ít nhiều cũng có chút tu vi, bị dư ba chấn một thoáng, nhiều lắm phun ngụm máu mà thôi. Bị chấn về sao? Người Quy Hải Thành nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy bong bóng đầy trời bị nổ tung, đại quân của biển thương vong vô số, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mở đầu nhìn tới, lập tức thấy được Chu Văn bên trong bầu trời. Khoảng cách từ đường ven biển đến Quy Hải Thành gần mấy dặm, không phải do ánh mắt của bọn hắn tốt, xa như vậy đều có thể thấy Chu Văn, mà bởi vì Chu Văn mặt ngọc tinh linh áo giáp, bị thái dương chiếu sáng như vậy, tựa như thái dương hình người, muốn không thấy cũng khó. Uy lực huyền âm chấn thật sự được nha, đáng tiếc dây đàn quá phế, chỉ phát huy uy lực một thoáng. Chu Văn nhìn thoáng qua hoàng kim đàn hạc trong tay, dây đàn đã chặt đứt vài cái cọng, không thể tái sử dụng, chỉ có thể trước tiên đem nó thu hồi lại, để nguyên khí chậm rãi khôi phục nó. Thâm nam của hoàng cách Chu Văn rất gần, bị chấn một cái lảo đảo, kén chút ngã quỵ ở trong nước biển, không khỏi đột nhiên giận dữ. Cua càng cua khổng lồ, hướng về phía Chu Văn trên không đập tới. Đừng nhìn hình thể của nó to lớn, tuy nhiên lại tuyệt không vụng về, càng cua như gió mạnh vung tới trước mặt Chu Văn. Lúc này rất nhiều người trong nội thành đều nhìn Chu Văn trên bầu trời, lại thấy động tác quỷ mị của thâm lam cua hoàng, cảm thấy giật cả mình. Vẻ mặt Chu Văn bất động, rút ra trúc đào. Thân hình đồng thời dùng tư thái thiên ngoại phi tiên tốc độ cao chớp động. Không trung chảm cũng theo đó phá lưỡi đao mà ra. Người đen trong nội thành thấy hư ảnh vây quanh thâm lam của hoàng lấp lánh, giống như một đạo lưu quang giăng khắp nơi. Chờ thời điểm Chu Văn ngừng lại, thâm lam của hoàng giơ càng cua không động đậy nữa. Răng rắc. Răng rắc. Giáp sắc trên thân thâm lam của hoàng đấu tinh thú tự nhiên nứt ra từng vết, càng cua giơ lên cũng bị cắt thành nhiều đoạn, rơi vào trong biển, kích thích từng đạo sóng nước. Ầm ầm. Cuối cùng thân thể thâm lam của hoàng cũng chia năm xẻ bảy, ầm ầm đảo vào trong biển. Thoạt nhìn đã chết không thể chết hơn nữa. Nhưng loại bên trong Quy Hải Thành thấy cảnh này, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, hơi giật mình mà nhìn thâm lam của hoàng bị chia thành nhiều mảnh rơi xuống biển và Chu Văn như thái dương chói lóa trên không trung. Sau một lát, mọi người cuối cùng kịp phản ứng, đều reo hò lên, loại cảm giác từ cõi chết trở về thật vui sướng, thật sự không gì sánh kịp. Chu Văn thì vọt vào trong nước biển, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chờ thời điểm hắn về tới Quy Hải Thành, ngọc tinh linh áo giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Ôm Nha Nhi thoạt nhìn giống như phụ thân trẻ tuổi, tuyệt đối không đáng chú ý. Có điều trên thân Chu Văn lại xuất hiện thêm hình xăm con cua, đúng là hắn bên trong biển rộng lấy được trứng phối sủng thâm lam của hoàng, sau đó trực tiếp ấp. Thâm lam của hoàng, cấp độ thần thoại, mệnh kích, hải dương bá chủ, mệnh hồn, hải dương chi tâm, vận mệnh chi luân. Trọng lực mất khống chế, lực lượng, 80, tốc độ, 71, thể phách, 80, nguyên khí, 79, kỹ năng thiên phú, trọng lực bong bóng. Phát vương kìm, thâm hải hoàng đế, phối hợp trạng thái, tọa kỵ hải dương sao. Cũng không tệ, Chu Văn còn chưa có tọa kỵ dưới biển, đại uy kim cương ngư sợ nước, di chuyển trên sông nhỏ còn được, nhưng để nó xuống nước là chuyện không thể. Thổ hành thú không thể động thổ trong nước, vừa vặn thiếu tọa kỵ trong nước. Có điều hình thể thâm lam của hoàng quá lớn, đoán chừng không dùng được tại sông nhỏ, chỉ có thể thoải mái sử dụng bên trong đại dương lớn mà thôi. Xem ra gần nhất vận khí rất không tệ, vừa tới Quy Hải lấy được đầu thần thoại phối sủng như vậy. Nói không chừng nơi này lại là phúc địa của ta. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, chương 958. Giải thích, chư tiểu ở đây nghĩa là đá ngồng. Hết giải thích, ngươi làm sao còn ở nơi này lắc lư? Vạ nhất làm bị thương đứa bé kia thì sao bây giờ? Thật không biết điều mà. May mắn có cường giả nhân loại mạnh mẽ kia chém giết thần thoại sinh vật thâm lam của hoàng kia, bằng không để chúng xông vào thành, hai tử kia có chuyện bất chắc, nhìn ngươi trở về làm sao hướng lão bà ngươi giao phó. Ngươi trung niên kia lại là phải Chu Văn. Lần nữa thuận miệng của trách hắn hai câu. Lúc này ta đi,

muốn rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực Hải Thần Tiều. Lui lại mấy bước, thấy Chu Văn ôm Nha Nhi, vẻ mặt lập tức thay đổi. Chu Văn vội vàng làm một cái dấu im lặng, khiến cho hắn không cần nói, để tránh kinh động đến Kim Long. Cũng may người trung niên kia cũng không ngu ngốc, hắn biết không nên kinh động Kim Long, cho nên nguyên bản không muốn nói chuyện, đem câu nói răn dạy Chu Văn nốt lại. Hai người cùng nhau chậm rãi lui lại về sau, cũng không dám lui quá nhanh, cứ như vậy từng bước xê dịch bước chân. Nhưng bọn hắn vừa mới đi không xa, đầu Kim Long kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, vậy mà quay đầu hướng về phía đám người Chu Văn bên này nhìn lại. Long nhãn kim tinh kia thấy bọn hắn đồng thời, lập tức phát sáng lên, sau đó nửa người đều nêu ra trên mặt biển, cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn hắn. Xong, trong lòng vị đại thúc kia run lên, bị sinh vật đáng sợ như vậy để mắt tới, cơ hồ sống sót của hắn cực kỳ bé nhỏ. Kim Long nhìn bọn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lần nữa phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Cho tiếng long ngâm của nọ, nguyên bản mặt biển yên sóng lặng gió trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Sau đó Chu Văn và vị đại thúc kia thấy phía trên sóng biển lại có binh tung tướng cua đạp lên đầu sóng biển hướng về phía bên này. Nhanh lên! Người trung niên kia kéo Chu Văn một cái, quay người liền muốn lao ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực. Nhưng khi bọn hắn quay đầu lại, sau lưng bọn hắn không biết từ lúc nào đã có từng dãy binh tung tướng cua đứng thành dãy, sớm phong kín lối đi của bọn hắn. Chương 959, binh tung tướng cua thoạt nhìn đều hết sức đáng sợ, chúng nó đứng thẳng, từng còn cao chừng 2-3 mét, diện mạo quái dị, giáp sắt trên người biến thành chiến giáp hình, tay chân bé nhọn như đao, khiến cho người cảm giác vô cùng dữ tợn khủng bố, hoàn toàn không đáng yêu mê người như trên bản ăn. Có điều binh tung tướng cua kia chẳng qua chặn đường bọn hắn đi, lại không hề phát động công kích. Mà lúc này càng nhiều binh tung tướng cua đã tới gần bờ cát, số lượng ngàn vạn, cũng không biết có bao nhiêu, đã vây kín quanh bọn hắn. Vẻ mặt người trung niên đại thúc kia khó coi, than nhẹ một tiếng nói với Chu Văn, ta đã sớm cho ngươi biết, không nên mang theo hài tử mạo hiểm, ngươi vẫn cứ không nghe. Bây giờ muốn đi không còn cơ hội nữa, bọn hắn thoạt nhìn giống như đối với chúng ta không có gì địch ý. Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái, bình thường mà nói, trước tiên dị thứ nguyên sinh vật sẽ công kích nhân loại, nhưng chút binh tung tướng của này, chẳng qua chỉnh tề sắp hàng, cũng không bày ra tư thái công kích, cần gì địch ý, một người một ngụm nước miếng cũng có thể giết chết chúng ta. Người trung niên kia triệu hồi phối sủng của bản thân, định muốn liều mạng, sau đó nói với Chu Văn, mặc dù có thể không có cơ hội gì, có điều chờ một lát nữa ta đánh tới, ngươi nhân cơ hội chạy đi. Nói xong, người trung niên kia chuẩn bị muốn xông lên muốn chặn binh tông tướng của kia lại chiến đấu, nhưng vào lúc này lại thấy đám binh tông tướng của kia hướng hai phía tách ra, tránh ra một con đường. Một đại quy cao tới 20 mét, mặc hắc chiến giáp như nhân loại đứng thẳng, khiêng một thanh thương, cứ như vậy đi tới, nhìn quy nhân trên cơ bắp nhô lên, áo giáp dữ tợn vô cùng quái dị. Trong lòng người trung niên kia lại giật mình, chẳng lẽ nói đây chính là thần thoại sinh vật quy thừa tướng trong truyền thuyết? Còn quy thừa tướng từng bước một đi tới trước mặt bọn hắn, mỗi một bước đi như sơn nhạc lướt ngang, khiến mặt đất rung động không ngừng. Nó cắm thanh thương trên vai xuống mặt đất, trọng thương lập tức khiến mặt đất cắm ra thành một hố to, sóng xung kích như sóng khí mạnh mẽ bốc cát vàng lên, khí thế vô cùng cường đại. Người đàn ông trung niên cắn răng, mặc dù biết rõ không địch lại, lại cũng không thể khoanh tay chịu chết, trước khi chết có thể giết tên nào hay tên nấy. Đang chuẩn bị liều mạng, đột nhiên nhìn thấy quy thừa tướng đột nhiên một gối quỳ xuống, đối Chu Văn chi lễ một cái, cúi đầu dùng thanh âm như sấm rẻ nói, đại nhân, chủ nhân nhà ta xin ngài vào biển tụ họp một chút, mong đại nhân lại đáp ứng. Quy mỗ vô cùng cảm kích. Người đàn ông trung niên cả người đều có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn quy thừa tướng một gối quỳ xuống, cơ hồ tưởng rằng đang nằm mơ. Quy thừa tướng là thần thoại sinh vật trong truyền thuyết, lại hướng một người trẻ tuổi chi lễ, hơn nữa còn cực kỳ tôn kính mở miệng nói đại nhân, đơn giản khiến người ta không thể nào tin được. Vẻ mặt người đàn ông trung niên nhìn Chu Văn, hiện tại hắn đã hoài nghi Chu Văn có phải một đầu dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng nào đó biến thành nhân loại. Chủ nhân nhà ngươi là vị nào? Chu Văn nhìn thoáng qua về phía biển cả, đã không thấy bóng dáng đầu Kim Long kia đâu. Đại nhân trước đó đã gặp chủ nhân nhà ta, hiện tại gia chủ đang ở Long Cung chờ đợi đại nhân. Quy thừa tướng nói, ta đây đi gặp người đó, người này đối với các ngươi cũng không có ác ý gì, để cho hắn rời khỏi nơi này đi. Chu Văn chỉ người đàn ông trung niên kia nói, đại nhân có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Quy thừa tướng đứng dậy phất phất tay, những binh tông tướng của ngăn cản đường đi, lập tức tránh ra tạo thành một con đường. Dị thứ nguyên sinh vật hung tàn thô bạo, người tốt nhất đừng mạo hiểm. Người đàn ông trung niên do dự nói ra, không có việc, chỉ là một cái Long Cung không quan trọng mà thôi, chưa đủ vây được ta, ngươi đi về trước đi. Chu Văn nói, vẻ mặt người đàn ông trung niên cổ quái, nhưng lại không dễ nói gì, quay người hướng về phía lối ra của dị thứ nguyên lĩnh vực mà đi. Nhưng binh tông tướng của kia quả nhiên không ai cản hắn, toàn bộ xếp hàng ngay ngắn, giống như đội nhi trượng, đón Chu Văn hướng về phía biển rộng mà đi. Đinh Tông và tướng của đều xếp thành hai phía, đen nước biển tách ra, giống sóc rèm lên, tạo thành một đại đạo hướng về chỗ sâu biển cả. Người đàn ông trung niên thấy Chu Văn ôm hài tử đi vào bên trong biển, lúc này mới cắn răng rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, đến bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực, quay đầu nhìn thoáng qua bãi cát và vùng biển bao phủ sương mù, cảm giác bản thân mình như lâm vào giấc mộng. Thần thoại sinh vật lại hướng một nhân loại trẻ tuổi quỳ xuống, chỉ sợ lời ta nói chẳng người nào tin, ngay cả bản thân người trung niên kia cũng hoài nghi, vừa rồi không phải hắn bị ảo giác. Quy thừa tướng ở phía trước dẫn đường, Chu Văn một đường hướng đi biển sâu, phong cảnh dưới đáy biển mỹ lệ quỷ dị, khắp nơi đều thấy đủ loại sinh vật biển lảng vàng chung quanh, thậm chí có thể thấy nữ tử mỹ lệ nằm trong vò sò, nghĩ đến trai tiên trong truyền thuyết. Chu Văn vẫn cho rằng Hải Long tộc hắn trong cung điện dưới đáy biển, tựa như Thủy Tinh cung đại danh đỉnh đỉnh, chính là nơi ở của Đông Hải Long Vương. Nhưng Long Vương này không quá chú trọng, thời điểm Chu Văn đến nơi gọi là Long cung, phát hiện nơi này chỉ là một chiếc thuyền đắm to lớn, Chu Văn đối với thuyền không hiểu rõ lắm, cũng không biết rốt cuộc chiếc thuyền này thuộc loại gì, có điều nhìn quy mô chiếc thuyền này, Chu Văn đoán nó chính là tàu sân bay tại dị thứ nguyên phong bạo trước đó. Có điều dị thứ nguyên phong bạo về sau, tàu sân bay và đủ loại hạm đội chiến thuyền hầu như đều bị dị thứ nguyên sinh vật làm chìm, coi như chiếc thuyền này không phải tàu sân bay, nhưng nhìn đi nhìn lại không hề phù hợp với địa danh như Long cung. Tiền đám tựa hồ có lực lượng nào đó bảo hộ, khiến cho nước biển vô phương tới gần. Chu Văn đi theo quy thừa tướng đi vào bong thuyền. Quy thừa tướng lần nữa quỳ gối xuống, hướng về phía buồng nhỏ trên tàu nói: "Chủ thượng, đại nhân đến đây phó ước, đại nhân, mời đi theo ta." Một nữ nhân dáng vẻ mềm mại thướt tha chậm rãi đi tới, hướng về phía Chu Văn hành lễ về sau, làm một thủ hiệu mời. Chu Văn đi theo nàng tiến nhập vào trong khoang thuyền, rất nhanh đi đến một không gian tương đối lớn bên trong khoang thuyền. Thời điểm trong lòng Chu Văn đang hoài nghi, làm sao đầu kim long to lớn kia có thể tiến nhập vào trong khoang thuyền này, đã thấy một người vóc dáng đầy đặn, mặc hoàng kim chiến giáp, trên đỉnh đầu mọc long giác, tóc màu vàng, như nữ vương ngồi trên vương tọa rộng lớn. Có điều cái vương tọa kia không phải vương tọa san hô lấp lánh ánh ngọc như trong truyền thuyết, nó giống loại ghế dùng trong buồng điều khiển chiến hạm nhân loại. Nguyên lai đầu kim long lại là nữ, còn biết biến hóa thành hình dáng nhân loại. Trong lòng Chu Văn hơi kinh ngạc, không khỏi liếc mắt đánh giá vị nữ long vương kia vài lần. Nữ long vương có làn da trắng ngần, con ngươi lại có màu vàng. Nàng thấy Chu Văn hỏi: "Ngươi là người phát ngôn thượng cổ long tộc?" "Cái gì thượng cổ long tộc, ta chưa nghe nói qua." Chu Văn nói: "Ngươi không phải người phát ngôn thượng cổ long tộc, tại sao trên thân ngươi lại có tín vật thượng cổ long tộc?" Nữ long vương nhíu mày hỏi: "Tín vật thượng cổ long tộc?" Chu Văn hơi ngẩn ra, sau đó nhớ ra cái gì đó, xách ra trên cổ chiếc dây chuyền long nhan kia nói: "Ngươi nói cái này, đây là sợi dây chuyền lão sư dùng long nha điêu khắc thành, chẳng qua là lễ vật bình thường không phải tín vật gì." Nữ long vương nhìn chằm chằm Chu Văn dò xét trong chốc lát: "Ngươi đã có tín vật thượng cổ long tộc, vô luận lấy từ đâu, đều là người phát ngôn thượng cổ long tộc, từ hôm nay ngươi chính là phò mã long cung ta." Chương 960. Chu Văn kinh ngạc nhìn nữ long vương, vô luận hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ nữ long vương lại nói ra một câu như vậy. Hắn là một nhân loại thuần khiết, mà nữ long vương lại là dị thứ nguyên sinh vật, căn bản không cùng giống loài, hắn làm sao trở thành phò mã long cung? Mà Chu Văn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề kết hôn, đành phải nói: "Cảm ơn ngài hậu ái, có điều ta không định muốn kết hôn." Nữ long vương nghe Chu Văn trả lời, vẻ mặt lập tức lạnh xuống: "Chết hoặc trở thành phò mã long cung, ngươi tự mình lựa chọn." Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn nữ long vương hỏi: "Nhân loại không thiếu người, nếu ngươi muốn kết hôn, có rất nhiều nam nhân nhân loại nguyện ý, hà tất phải lựa chọn ta?" Nữ long vương lạnh nghiêm mặt nói: "Nhân loại không quan trọng, ngay cả tư cách để bản long vương liếc mắt cũng không có, ta không phải nhân loại sao?" Chu Văn nghi ngờ hỏi. Nữ long vương không trả lời, chẳng qua lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, nói: "Hiện tại ngươi lập tức trả lời chắc chắn cho ta. Ngươi muốn trở thành phò mã long cung hay chết tại đây?" "Thật sự có lỗi, ta không muốn tính toán kết hôn." Chu Văn dĩ nhiên không có khả năng lựa chọn làm phò mã long cung, đối phương căn bản không phải đồng loại. Nữ long vương nghe xong, trở mặt tại chỗ, bắt hắn lại. Theo thanh âm nữ long vương, lập tức có binh tông tướng của lao tới. Thương của chúng lập tức hướng về phía Chu Văn đâm tới. Chu Văn thi triển thân pháp, hướng về phía lối ra trên tàu vọt tới. Một hành binh tung canh giữ lối ra, dùng đầu tôn làm thương đâm về phía Chu Văn. Trúc đao rời khỏi vỏ, lập tức chặt toàn bộ binh tôn trước mặt. Chu Văn ôm Nha Nhi đã đến bong thuyền. Quy thừa tướng đứng trên bong thuyền, thái độ khiêm tốn trước đó hoàn toàn biến mất, khiêng thiết thương to lớn, đột nhiên đâm về phía Chu Văn. Thương kia vừa nhanh vừa mãnh liệt, mà thân thương lại nặng vô cùng. Chu Văn đoán lực lượng của mình chỉ sợ không đỡ được lực công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể sử dụng thân pháp né tránh. Quy thừa tướng nắm thiết thương múa như cuồng phong quét lá rụng, thân thể cao lớn kia lại không có nửa phần vụng về. Chu Văn đâm trái né phải, mặc dù tránh né thế công, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hất quy thừa tướng ra. Một quy thừa tướng thôi đã mạnh như vậy, không biết nữ long vương kia khủng bố thế nào. Chu Văn cũng không hoảng loạn, hắn có năng lực thuấn di và ẩn thân, mặc dù không đánh lại vẫn có thể chạy trốn. Cái này hoàn toàn không giống Quy Thừa Tướng trong truyền thuyết, đơn giản là một tên siêu cấp cuồng sĩ. Chu Văn thấy Quy Thừa Tướng càng đánh càng mạnh, hơn nữa còn đao thương bất nhập. Chu Văn công kích đánh trên người nó, đối với nó không có uy hiếp quá lớn, cũng không muốn dây dưa với nó. Trực tiếp hoàn đổi mệnh hồn Tân Kỳ Nguyên, lợi dụng năng lực thuấn di thoát khỏi phạm vi Long Cung, tiến vào biển rộng, Quy Thừa Tướng mãnh liệt thế nào, cũng không cách nào đuổi kịp Chu Văn thuấn di. Chu Văn mấy lần thuấn di, đã cắt đuôi Quy Thừa Tướng, đang muốn rời khỏi biển cả, đột nhiên thấy thân ảnh kim sắc lóe lên, rõ ràng là nữ Long Vương mặt hoàng kim Long Lân Giáp, dáng người nàng bốc lửa, nắm đấm so với dáng người còn nóng bỏng hơn, nhất quyền oanh kích, nước biển đều theo nhất quyền của nàng tạo thành vòng xoáy khủng bố, khiến thân thể Chu Văn không tự chủ hút về phía nắm đấm của nàng. Chu Văn vội vàng sử dụng thuấn di, lao ra khỏi phạm vi lực quyền đánh sợ kia, nhưng Chu Văn vừa mới thuấn di ra ngoài, nữ Long Vương lại đến trước mặt hắn, mắt thấy nhất quyền đánh sợ kia rơi trên thân Chu Văn. Chu Văn đành phải thuấn di lần nữa, nhưng liên tục mấy lần thuấn di, lại đều không thể thoát khỏi nữ Long Vương, mỗi lần thuấn di ra, nữ Long Vương đều xuất hiện trước mặt hắn. Càng kinh khủng chính là, Chu Văn liên tục thuấn di nhiều lần như vậy, theo đạo lý mà nói, đã lao ra khỏi biển, đi tới bờ cát rồi mới đúng, nhưng hắn mất mấy lần thuấn di, thấy trước mặt vẫn là nước biển vô tận, vị trí của ta đều là thâm lam, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không thoát nổi biển cả này, hiện tại ngươi đáp ứng ta trở thành phò mã Long Cung, bổn vương còn có thể cho ngươi một cơ hội. Nữ Long Vương một bên truy sát Chu Văn một bên nói, rốt cuộc ngươi coi trọng ta điểm gì, đổi người khác không được sao? Chu Văn nói, trừ phi ngươi chết, bằng không nhất định phải trở thành phò mã Long Cung. Nữ Long Vương không phải nhân loại, nàng không hiểu lời nào trào phúng của Chu Văn. Ngươi là Long tộc, ta là nhân loại, chúng ta không phải một chủng tộc, không có khả năng kết hợp. Chu Văn một bên né tránh một bên vừa nói, đồng thời đang suy tư phương pháp thoát thân. Cai nói ta với ngươi kết hợp, ta muốn ngươi trở thành phò mã Long Cung, cưới muội muội của ta. Nàng có một nửa huyết thống nhân loại, chờ một chút, ngươi nói để ta cưới muội muội của ngươi, nhưng ta căn bản không gặp qua muội muội của ngươi. Muội muội của ngươi là ai? Chu Văn hơi ngẩn ra. Nữ Long Vương đứng đối diện Chu Văn, không tiếp tục công kích, lấy một cái vỏ sò, đem nắm vỏ sò mở ra về sau. Bên trong vỏ sò bắn ra hào quang, như hình chiếu 3D, quang mang ngưng tụ thành hư ảnh một nữ nhân. Tần Linh, Chu Văn nhìn thấy hư ảnh nữ nhân kia, thất thanh kêu lên. Không hề nghi ngờ, quanh ảnh kia hiển nhiên là Tần Linh, hoàn toàn giống như đúc, không thể nhận lầm. Ngươi đã gặp qua nàng. Vậy thì tốt, ngươi an tâm lưu lại Long Cung, trở thành thân cùng muội muội ta đi. Nữ Long Vương nói. Chờ một chút, Chu Văn ngăn trở nữ Long Vương chuẩn bị bắt hắn, nhìn nữ Long Vương nói. Nếu muội muội ngươi thật sự là Tần Linh, nàng đã có hôn phu, mà hiện tại tình cảm rất tốt, coi như ta nguyện ý cưới nàng, nàng cũng không nguyện ý giả cho ta. Ta nghĩ ngươi nhầm, tốt nhất ngươi nên hỏi muội muội ngươi trước. Nữ Long Vương lạnh lùng nói, nhân loại bình thường không có tư cách cùng muội muội của ta kết hợp, vì hôn phu của muội muội ngươi không phải kẻ tầm thường, thiên phú của hắn rất lợi hại, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả, so ta chỉ có hơn chứ không kém. Chu Văn khen phong thu nhạn lên tận trời, có điều lời này cũng xem như chân tâm hắn, thiên phú phong thu nhạn xác thực không ai bì kịp, mà nỗ lực và độ chăm chỉ không hề kém Chu Văn, hắn ưu tú hơn nữa cũng vô dụng, không có dị thứ nguyên quy tắc tán thành, căn bản không cách nào kết hợp. Nữ Long Vương nói, dị thứ nguyên quy tắc là cái gì? Ta là nhân loại, hắn cũng vậy, tại sao không được công nhận? Chu Văn càng thêm nghi hoặc, ngươi tất nhiên không giống, ngươi đã được tán thành. Nữ Long Vương nói, ta được tán thành. Lúc nào? Chu Văn càng thêm nghi ngờ, trên đầu của hắn lại không có con dấu. Nữ Long Vương dựa vào cái gì nói hắn đã được công nhận rồi? Nữ Long Vương hừ lạnh nói, vẫn còn giả bộ ngốc, ngươi cho rằng bản Long Vương không nhận ra thiên hỷ bài sao? Thiên hỷ bài? Chu Văn lập tức ý thức được cái gì, vội vàng đem tấm thạch bia mà đế tân cho hắn ra ngoài. Ngươi nói cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.